Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 463, khổ cực mị ma. Hai trong một chương tiết. Câu tất cả, giá trị thời khắc mấu chốt này. Tiếu Kình phó tổng đốc hai tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt khởi động Lê Thành cứ điểm bên trong một hạng tính nhắm vào cấm chế. Lê Thành cứ điểm bên trong, mãnh liệt không gian gợn sóng hiện lên, tản mát ra đại lượng gợn sóng. Trong lúc nhất thời không gian bạo động, cao cấp đám ác ma tạm thời không cách nào thi triển cao cấp truyền tống thuật. Đương nhiên, ngự yêu sư cũng tương tự không cách nào lại vận dụng thuấn gian di động loại hình năng lực. Tổng thể tới nói, lợi nhiều hơn hại, không cách nào vận dụng cao cấp truyền tống thuật. Cao cấp đám ác ma không thể không phân có mấy tiểu đoàn thể, hướng về khác biệt mục tiêu phóng đi. Tại khởi động cấm chế về sau, Tiếu Kình phó tổng đốc lập tức triệu hoán yêu sủng, lấy sức một mình cản cái kế tiếp tiểu đoàn thể. Ngoại trừ Tiếu Kình phó tổng đốc bên ngoài, Lê Thành cứ điểm hai tên cấp 6 cường giả đồng dạng liên thủ cản lại một cái tiểu đoàn thể. Bởi như vậy, còn thừa lại ba cái tiểu đoàn thể. Bên trong một cái chính khí thế hung hăng hướng về Lý Trường Sinh bên này vọt tới. Cái này một cái tiểu đoàn thể cao cấp ác ma nhiều nhất, khoảng chừng 20-30 đầu. Cao cấp ác ma thực lực tương đương tại lĩnh chủ cấp yêu sủng. Cái này tương đương với 20-30 con lĩnh chủ cấp yêu sủng. Bành Thành học phủ khu có gần 2.000 người, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là 1-2-3 giai ngự yêu sư. Bọn họ yêu sủng gần như không có khả năng đối cao cấp ác ma tạo thành thương tổn. Tục xưng bất phá phòng. Tứ ngũ giai ngự yêu sư vẻn vẹn có vài chục người, trong đó tinh anh cấp yêu sủng cùng đưa đồ ăn không hề khác gì nhau. Cũng là bởi vì này, chỉ có thủ lĩnh cấp, lĩnh chủ cấp yêu sủng mới có thể đối cao cấp ác ma tạo thành uy hiếp. Bởi như vậy, số lượng thì càng ít. Không phải mỗi người đều là Lý Trường Sinh. Không ít cấp 4 ngự yêu sư thậm chí ngay cả thủ lĩnh cấp yêu sủng đều không có. Những người còn lại cũng thường thường chỉ có 1-2 con thủ lĩnh cấp yêu sủng. Tại cao cấp đám ác ma vọt tới thời điểm, 6 vị cấp 5 cường giả cũng đã dự liệu đến tình thế như vậy. Sớm đem thủ lĩnh cấp, lĩnh chủ cấp yêu sủng hội tụ ở cùng nhau. Trong đó, lĩnh chủ cấp yêu sủng tổng cộng cũng liền 13 con. Thủ lĩnh cấp yêu sủng số lượng nhiều rất nhiều, đạt đến 45 chỉ. Chỉ là Lý Trường Sinh thì có 6 cái. Theo thứ tự là Ngả Hy, Khải Lan, Viên Cổn Cổn, A Ngốc, Quan Miện Xí Diễm Điểu cùng Quang Minh Kỳ Phúc Điểu. Tầm thường thủ lĩnh cấp yêu sủng thường thường cần liên hợp vài đầu mới có thể chống lại một đầu cao cấp ác ma. Bởi như vậy, bọn họ tựa hồ rất khó chống lại bọn này cao cấp ác ma. Chư vị, nhất định muốn ngăn lại bọn họ. 6 tên cấp 5 cường giả hạ quyết tâm. Nếu như không đưa chúng nó đều ngăn lại, rất có thể sẽ hao tổn không ít nhân thủ. Nhìn lấy chung quanh một trương khuôn mặt quen thuộc, những người này có đạo sư của hắn, bằng hữu cùng tộc nhân, Lý Trường Sinh tự nhiên không hy vọng bọn họ ra chuyện. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn hạ quyết tâm. Lý Trường Sinh không do dự nữa, lập tức chỉ một đầu Thâm Uyên Ma Long cùng hắn trên lưng 3 đầu cao cấp ác ma nói ra. Chư vị đạo sư, cái kia 5 đầu cao cấp ác ma thì giao cho ta. Trường Sinh, chấm ngoặc kép, Tiền Nguyên Phi đạo sư tâm lý quính lên. Đáng tiếc còn chưa chờ hắn khuyên can, Lý Trường Sinh 6 cái thủ lĩnh cấp yêu sủng đã nghênh đón tiếp lấy. Thôi, hy vọng hắn có thể thành công đi. Mắt thấy cao cấp đám ác ma cách nơi này còn lại không đến 200 mét. Tiền Nguyên Phi đạo sư chỉ có thể cùng những người khác cùng một chỗ chỉ huy yêu sủng, đưa chúng nó đều chặn lại xuống tới. Bất quá, Tiền Nguyên Phi đạo sư vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn. Nếu như Lý Trường Sinh không địch lại, tùy thời cho trợ giúp. Cái này 6 tên cấp 5 cường giả bên trong, lấy Tiền Nguyên Phi thực lực mạnh nhất, khoảng chừng 5 cái lĩnh chủ cấp yêu sủng. Hắn độc giác thú càng là lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một bên khác, Lý Trường Sinh xuất lĩnh lấy 6 cái yêu sủng cùng 5 đầu cao cấp ác ma đánh giáp lá cà. Cái này 5 đầu cao cấp ác ma bên trong, theo thứ tự là một đầu Thâm Uyên Ma Long, hai đầu Mị Ma cùng hai đầu Sáu Tay Xà Ma. Thực lực không thể khinh thường. Mị Ma có thể nói là Thâm Uyên thế giới mị lực lớn nhất ác ma. Mỗi một cái Mị Ma có khuôn mặt đẹp đẽ cùng nóng bỏng dáng người. Các nàng gợi cảm mê người, vũ mị yêu diễm, đủ để cho mỗi một người nam nhân huyết mạch sôi sục. Chỉ là chỉ dựa vào bề ngoài, Mị Ma mị lực còn cùng lắm thì loại trình độ đó. Cái này theo Mị Ma trên đầu sừng nhọn, sau lưng cánh thịt cùng xúc sinh móng một dạng chân liền có thể nhìn ra. Những thứ này đáng sợ đặc thù ngược lại sẽ hù đến người. Trên thực tế, Mị Ma nắm giữ cố định mị hoặc chi lực, có thể để một cái người chính trực, bao quát nữ nhân, hoàn toàn không cách nào kháng cự mị hoặc mà bị cáo chế. Đồng thời, Mị Ma cũng là Thâm Uyên thế giới tập hợp bạo lực, tham lam, đọa lạc hiền lành biến làm một thể ác ma chủng tộc. Am hiểu sử dụng roi da, sáu tay xà ma cùng sáu tay naga bộ dáng tương tự. Nửa người trên làm người, nửa người dưới là xà, cùng nắm giữ sáu cánh tay. Mỗi một đầu sáu tay xà ma đều là vũ khí đại sư. Bọn họ tinh thông các loại vũ khí. Cái này một đầu sáu tay xà ma, mỗi một cánh tay lên đều nắm một thanh loan đao. Đây cũng là sáu tay xà ma vũ khí thông thường. Đại bộ phận cao cấp ác ma đều nắm giữ quân chủ chủng tộc. Cái này tương đương với chuẩn thần. Nếu như một đối một lời nói, tầm thường lĩnh chủ cấp yêu sủng chỉ sợ không phải đối thủ. Trong đó, Thâm Uyên Ma Long là cao cấp quân chủ chủng tộc, sáu tay xà ma là trung cấp quân chủ chủng tộc, Mị Ma thì là hạ cấp quân chủ chủng tộc. Nếu như dùng ngũ sắc long đến ví von, Thâm Uyên Ma Long tương đương với Hồng Long, sáu tay xà ma cùng Lục Long tương đương, Mị Ma thì là Bạch Long. Đương nhiên, Mị Ma cũng không giống như Bạch Long ngu xuẩn như vậy. Lý Trường Sinh tương đương với đối mặt năm đầu cự long. Cái này khiến hắn cảm thấy Alexandro đồng thời. Trong lòng cũng là nóng lòng muốn thử. Bất quá cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Cái này năm đầu cao cấp ác ma toàn bộ nhận lấy phương thiên địa này ý chí áp chế. 100% thực lực đại khái chỉ có thể phát huy 7 thành. Đây cũng là Lý Trường Sinh có can đảm ngăn lại năm đầu cao cấp ác ma nguyên nhân chủ yếu. Bạch Thiên, kích hoạt ánh sáng đặc tính. Lý Trường Sinh ôm lấy Bạch Thiên. Hắc dạ, một bên trên mặt đất còn có cự kình côn. Đáng thương cự kình côn, tựa như một đầu mắc cạn cá lớn, chỉ có thể trên mặt đất không ngừng nhảy nhót lấy. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cự kình côn nắm giữ gió chi gia tốc vầng sáng. Nếu như cách quá xa, Lý Trường Sinh yêu sủng cũng liền không chiếm được vầng sáng gia trì. Mèo tương đương trước tiên. Bạch Thiên rơi trên mặt đất, phát ra lười biếng tiếng mèo kêu, lấy nó làm trung tâm, dị thường chướng mắt tia sáng hướng về bốn phía bạo phát, dường như hóa thân mặt trời đồng dạng. Bởi vì ánh sáng thị giác vầng sáng nguyên nhân, Lý Trường Sinh yêu sủng không có nhận đến ảnh hưởng gì. Xem xét lại chính hướng bên này vọt tới năm đầu cao cấp ác ma, ánh mắt theo bản năng híp lại. Đối với quang minh hệ năng lượng, bọn họ tự nhiên là vô tận chán ghét. Nếu như Bạch Thiên đạt tới lĩnh chủ cấp yêu sủng, ánh sáng đặc tính còn có thể thuận thế suy yếu cao cấp ác ma thực lực. Cũng không đến mức giống như bây giờ vẻn vẹn chỉ là để chúng nó cảm thấy chán ghét. Ngay tại lúc này, công kích, thừa dịp cái này chớp mắt là qua cơ hội. Lý Trường Sinh chỉ huy 6 cái thủ lĩnh cấp yêu sủng liên hợp phát động thế công. Quả hồng muốn tìm mềm đến nắm. Mục tiêu của hắn là ở vào bên trái Mị Ma. Nếu như xử lý một đầu Mị Ma, áp lực của hắn cũng liền có thể nhỏ hơn rất nhiều. Phá diệt chi quang, Ngả Hy mở ra miệng rộng. Vô số điểm sáng màu vàng óng điên cuồng hội tụ, cơ hồ đem miệng của nó bao phủ. Phun ra một đạo vạc nước to kim sắc quang trụ. Diệp Nhận Trảm, Khải Lan ngưng tụ ra nồng đậm năng lượng màu xanh lục, hóa thành một đạo cao vài trượng to lớn diệp nhận, thẳng tắp hướng về Mị Ma chém tới, tựa như muốn đem nó làm hai nửa. Thu tương đương quang minh kỳ phúc điểu phát ra dị thường to rõ kêu to, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số điểm sáng màu trắng cấp tốc hội tụ, hóa thành một thanh dài 2, ba trượng quang diễm cự kiếm, đồng dạng chém về phía mị ma. Long tức, xí diễm điểu mở ra bén nhọn mỏ chim, vô số điểm sáng màu đỏ rực hội tụ. Theo bén nhọn mỏ chim bên trong phun ra một đạo hồng trung đái tử nóng rực long tức. Băng phong bạo, viên cồn cồn phun ra lạnh thấu xương băng phong bạo, cấp tốc phá tới, cho đối thủ đả kích đồng thời. Còn có thể hữu hiệu giảm xuống phạm vi bên trong địch nhân tốc độ. Thậm chí có so sánh xác suất nhỏ để đối thủ lâm vào đóng băng trạng thái. A ngốc tạm thời không có xuất thủ. Nó ngay tại thời khắc chuẩn bị thi triển đại địa lao lung. Chuẩn bị cầm tù một đầu cao cấp ác ma. Giống tương đương thâm nguyên ma long phát ra tức giận long ngâm. Bởi vì sáu tay xà ma cùng mị ma còn không có theo trên lưng của bọn nó nhảy đi xuống. Lại thêm tầm mắt của nó nhận lấy ảnh hưởng. Dẫn đến nó theo bản năng coi là Lý Trường Sinh tập kích đối tượng là nó. Dưới loại tình huống này, thâm nguyên ma long chỉ tới kịp phun ra một miệng màu xám đen long tức. Đem ngả hy phá diệt chi quang cùng quan miệng xí diễm điểu long tức cưỡng ép triệt tiêu. Cao cấp ác ma phản ứng cực nhanh. Tại thâm nguyên ma long xuất thủ thời điểm, thâm nguyên ma long trên lưng bốn đầu cao cấp ác ma cũng làm ra ứng đối. Ác ma vì tư lợi, cao cấp ác ma lại càng không cần phải nói. Tại phát hiện những thứ này thế công là hướng bên trái mị ma vọt tới về sau. Hai đầu sáu tay xà ma cùng bên phải mị ma theo bản năng trốn tránh. Trực tiếp theo thâm nguyên ma long trên lưng nhảy xuống tới. Đến mức còn lại mị ma, chỉ tới kịp trống lên một đạo màu đen vòng phòng hộ. Ngay sau đó liền bị diệp nhận, ánh kiếm cùng băng phong bạo trúng đích. Ào ào ào tương đương màu đen vòng phòng hộ kịch liệt ba động một chút. Lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Hóa vì năng lượng màu đen toái phiến biến mất. Mị ma hoa dung thất xác. Thì bị dìm ngập tại bạo ngược thế công bên trong. Nương theo lấy bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Một đầu giống như móng ngựa cánh tay thật cao bay lên. Thâm nguyên ma long trên lưng. Mị ma hình tượng thê thảm. Chật vật dị thường. Toàn thân trải rộng trắng noãn dày đặc xương lạnh, tay phải gắt gao bưng bít lấy đã mất đi tay trái vết thương. Giữa ngực bụng còn có một đạo mấy thước dài vết thương. Giống như axit một dạng, bám vào trên vết thương quang minh hệ năng lượng phát ra xì xì xì tiếng vang. Cho mị ma tạo thành lần thứ hai thương tổn, cũng may mắn màu đen vòng phòng hộ triệt tiêu bộ phận thương tổn. Nếu không mị ma có khả năng sẽ bị miểu sát. Mà không phải giống như bây giờ bị thương nặng. Cái này cũng cùng mị ma ba vòng có quan hệ. Nó cũng không để phòng ngự cùng thể lực làm trưởng. Ngoại trừ mị ma bên ngoài, thâm nguyên ma long cũng bị băng phong bạo tác động đến. Tuy nhiên tổn thất thể lực không nhiều, nhưng tốc độ lại nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Lúc này, hai đầu sáu tay xà ma cùng một đầu mị ma tựa như thấy được thực vật một dạng. Ào ào hướng bên này đánh tới. Ngăn lại bọn họ, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, vô số pha trộn năng lượng màu vàng đất hội tụ, tại A Ngốc khống chế dưới, hóa làm một cái to lớn màu vàng đất lồng giam, mắt thấy liền muốn đem thâm nguyên ma long cùng tay gãy mị ma bao phủ. Tay gãy mị ma tâm lý lấy làm kinh hãi, tại trong chớp mắt, trước một bước theo thâm nguyên ma long trên lưng nhảy xuống tới, bởi vì hình thể quá lớn. Thâm nguyên ma long bị đại địa lao lung bao trùm, bành tương đương thâm nguyên ma long lấy làm kinh hãi, đụng đầu vào đại địa lao lung phía trên, đại địa lao lung phát ra kẹt kẹt thanh âm, phía trên hiện ra đại lượng rạn nứt dấu vết, dù là cái khác ba mặt chia sẻ áp lực, vẫn như cụ có không chịu nổi xu thế, lấy thâm nguyên ma long thực lực, đại địa lao lung nhiều nhất chỉ có thể duy trì hai thời gian ba cái hô hấp. Tay gãy mị ma lồng ngực kịch liệt chập trùng. Nó hung tợn chừng Lý Trường Sinh liếc một chút. Cũng không quay đầu lại theo cao mấy chục mét trên tường thành nhảy xuống. Đối mặt tử vong nguy cơ. Mị ma quyết định trước sống sót lại nói. Lý Trường Sinh không ngăn cản được. Đồng dạng cũng không muốn ngăn cản. Thiếu đi tay gãy mị ma trợ giúp. Áp lực của hắn cũng có thể thích hợp giảm ít một chút. Duy chỉ có đáng tiếc là. Tay gãy mị ma mang theo trái tim của nó chạy trốn. Lúc này, ngả hy, viên cồn cồn cùng A Ngốc chủ động nghênh đón tiếp lấy. bắt đầu cùng ba đầu cao cấp ác ma đánh giáp lá cà. Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm các ti kỳ trước, Ngả Hy hóa thân thích khách, Viên Cổn Cổn chủ tăng, A Ngốc làm chiến sĩ, Khải Lan vú em, Quan Miện Xí Diễm Điểu cùng Quang Minh Kỳ Phúc Điểu làm ma pháp sư. Chuyển trong nháy mắt, song phương rơi vào một chỗ. Sáu tay xà ma khua tay đao quang, dùng công thay thủ, tại Viên Cổn Cổn trên bụng cắt chém ra từng cái vết máu. Cách đó không xa, Khải Lan một bên trợ giúp Viên Cổn Cổn, một bên làm vú em, không ngừng chữa trị Viên Cổn Cổn thương thế. A Ngốc vung lên giữ tợn móng vuốt, đột nhiên chụp về phía một đầu khác sáu tay xà ma. Đối phương theo bản năng giơ lên loan đao đón đỡ. Răng rắc tương đương tại to lớn lực đạo dưới. Loan đao không chịu nổi. Bỗng nhiên phát sinh kết thúc nứt. Sáu tay xà ma vội vàng né tránh. Hiểm lại càng hiểm hoàn thành lẩn tránh. Kết quả Ngả Hy bỗng nhiên xuất hiện đầu này sáu tay xà ma đằng sau. Một cái vỡ nát chảo vỗ trúng phía sau lưng của nó. Một bên khác, Quan Miện Xí Diễm Điểu cùng Quang Minh Kỳ Phúc Điểu chính đang vây công mị ma. Ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh hướng A Ngốc truyền vào một cỗ tin tức. Hắc dạ, kích hoạt màn đêm đặc tính. Tại song phương sáp lá cả trong nháy mắt, Lý Trường Sinh trong ngực hắc dạ thành công kích hoạt màn đêm đặc tính. Bao trùm ban ngày ánh sáng đặc tính. Trong chốc lát, lấy hắc dạ làm trung tâm. Sơn đêm đen màn khuếch tán. Đem phương viên 100 mét đều bao phủ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chướng mắt hoàn cảnh biến đến đen xì xì. Từ ở hiện tại vẫn là ban ngày quan hệ, màn đêm trong phạm vi còn có từng tia từng sợi ánh sáng. Nguyên bản miễn cưỡng thích ứng ánh sáng hoàn cảnh cao cấp ác ma, lại trở nên hai mắt đen thui. Bọn họ không thể không hết sức mở hai mắt ra, kiệt lực bắt đối thủ nhóm động tác. Đồng thời, hai đầu sáu tay xà ma cùng nhau khua tay sáu thanh loan đao. Sáng như tiết đao quang múa thành một đoàn. Trong nháy mắt đổi công làm thủ, mị ma tâm lý lấy làm kinh hãi, vội vàng hóa thành mười mấy nói giống như đúc bóng người, hướng về bốn phía tản ra. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh mục tiêu cũng không phải là bọn họ, mục tiêu lần này là uy hiếp lớn nhất Thâm Uyên Ma Long. Bành Tương Đương cũng là ở thời điểm này, Thâm Uyên Ma Long lần nữa đâm vào tràn đầy vết nứt đại địa lao lung phía trên. Ào ào ào tương đương lần này. Đại địa lao lung rốt cục không chịu nổi, hóa thành đại lượng màu vàng đất toái phiến, tiêu tán ở trong thiên địa. Tại đụng nát đại địa lao lung về sau, Thâm Uyên Ma Long vọt ra, phát ra hưng phấn tiếng long ngâm. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, A Ngốc nhảy dựng lên, xuất hiện tại Thâm Uyên Ma Long trước mặt, dữ tợn đáng sợ móng vuốt đột nhiên vô tới. Thâm Uyên Ma Long còn ở vào tiến lên xu thế. Lại thêm tầm mắt trên diện rộng hạ xuống, chờ nó phát hiện không đúng thời điểm đã chậm, căn bản không kịp phản ứng. Thâm Uyên Ma Long bị A Ngốc móng vuốt đâm vào lồng ngực, giống như xuyên phá giấy cửa sổ một dạng. A Ngốc chỉnh cánh tay toàn bộ đâm vào Thâm Uyên Ma Long lồng ngực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.